Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, cướp người. Tôn Sách tay kéo cương ngựa, nhìn lấy người người nhốn nháo thành tường, nhìn lấy bị vài mặt thuẫn bài trùng điệp bảo hộ viên đàm. Nhịn không được cười khẽ, Văn Hướng, tiến lên khiêu chiến, ây, Từ Thịnh nên một tiếng. Khẽ đá bụng ngựa, dục ngựa đi vào sông hộ thành một bên, vận đủ đan điền khí, quát lớn, Thảo Nghịch, tướng quân, lĩnh hội kê thái thú, Giang Đông Tôn Sách, có lời bẩm báo viên sứ quân. Viên đàm tăng hắng một cái, đẩy ra trước mặt vệ sĩ, đem thân thể dò ra đầu tường, ta chính là viên đàm. Không biết tôn tướng quân có gì chỉ giáo. Hai quân giao chiến, mấy chục ngàn tướng sĩ màn trời chiếu đất, bách tính quấy nhiễu bất an. Viên sứ quân thân là thứ sử, không thể bảo cảnh an dân, chỉ biết co đầu rút cổ trong thành, vì thiên hạ cười, cày bừa vụ xuân sắp tới. Tôn tướng quân không muốn làm trễ nãi vụ mùa, cho nên bách tính áo cơm không được đầy đủ. Nguyện cùng sứ quân quyết đấu, người thắng lưu, kẻ bại đi, sớm ngày kết thúc chiến sự, còn duyện châu Thái Bình, sứ quân dám ứng chiến hay không? Viên đàm tức giận tới mức muốn bạo nói tục, lại không thể tại bộ hạ trước mặt thất thố, đành phải cố gắng chấn định, cười to nói, tôn tướng quân chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, thật là khiến người ta bật cười, hắn đã là hội kê thái thú. Liền nên tại hội kê lý chính an dân, vì sao đến Sơn Dương đến? Hắn nếu không đến, bách tính như thế nào lại quấy nhiễu bất an? Đây đều là hắn tạo thành, bây giờ lại muốn giả trang làm ra một bộ nhân từ bộ dáng. Lường gạt người trong thiên hạ sao? Tôn tướng quân cũng không muốn đến Sơn Dương, chỉ là có người không biết tự lượng sức mình, trước công tuy Dương không thành. Lại phái hồ lỗ nhập cảnh cướp bóc đốt giết, dự châu bách tính tử thương vô số. Tôn tướng quân phụng thái úy Chu công lệnh, dẫn binh gấp rút tiếp viện. Hạ Bì bại Lưu Hòa, Đông Hải bại Văn Sửu, Phương Dữ bại sứ quân. Bây giờ hãm thành, hướng viên sứ quân đòi cái công đạo. Viên sứ quân, ngươi dám nói những cái kia quấy rối dự châu hồ lỗ không có quan hệ gì với ngươi sao? Viên đàm nghẹn lời, quay đầu nhìn xem Tân Bì. Tân Bì nhíu nhíu mày, cùng hắn nói nhảm cái gì? Dùng sức mạnh nỏ bắn hắn. Viên đàm nhìn xem dưới thành Từ Thịnh, khẽ than thở một tiếng, tính toán. Hãm thành, không thể ra khỏi thành nhất chiến. Coi như giết kỵ sĩ này cũng vô pháp vãn hồi ta nhát gan tên. Chỉ là trắng trắng xấu một vị dũng sĩ tánh mạng. Có ý nghĩa gì đây? Tân Bì lập tức khom người thỉnh tội, sứ quân nhân hậu. Là tỳ lỡ lời, Vương Úc bọn người lẫn nhau nhìn xem. Cũng liền vội vàng đi theo phụ họa. Cùng kêu lên tán dương viên đàm trạch tâm nhân hậu. Không chấp nhặt với tôn sách. Mãn Sủng ở một bên nhìn lấy, tâm lý không nói ra khó chịu. Tôn Sách chỉ có 3.000 bộ kỵ, ngang dọc Sơn Dương toàn cảnh. Viên đàm không dám phái một binh một tốt ra khỏi thành tiếp chiến. Hiện tại tức thì bị Tôn Sách bước đến dưới thành khiêu chiến. Liền một câu cứng rắn lời cũng không dám nói. Chỉ có thể dùng những thứ này điệu bộ đến vãn hồi mặt mũi. Thật sự là buồn cười đã đến. Lúc này, dưới thành Từ Thịnh lại kêu lên, Mãn bá chữ ở đâu? Viên đàm giật mình, vô ý thức nhìn về phía Mãn Sủng. Trên thành mọi người cũng cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Ào ào quay đầu nhìn qua, Mãn Sủng không có chút nào chuẩn bị. Nhất thời đầy mặt đỏ bừng, mọi người gặp, càng thấy trong này có vấn đề. Chỉ là không biết nội tình, viên đàm lại là rõ ràng. Mãn Sủng tại Vũ Đường Đình cùng Tôn Sách đã gặp mặt. Hắn đối Mãn Sủng vẫy tay, bá chữ. Tới đi, đã tôn tướng quân có lời muốn nói với ngươi. Ngươi liền nghe hắn nói cái gì. Mãn Sủng bất đắc dĩ. đành phải đi đến bên tường thành, dò ra thân thể, ta chính là Mãn Sủng, không biết Tôn tướng quân có gì chỉ giáo. Nếu là chiêu hàng, cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Lần trước tại Vũ Đường Đình, Sủng đã cảm ơn Tôn tướng quân ý đẹp, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mọi người xôn xao, thế mới biết Mãn Sủng cùng Tôn Sách đã gặp mặt. Nghe Mãn Sủng ý tứ này, Tôn Sách còn từng mời chào qua hắn, chỉ là bị Mãn Sủng cự tuyệt. Lúc này, Tôn Sách đá ngựa đi tới, lớn tiếng nói, Mãn bá chữ, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, người chung với viên sứ quân, không chịu nhẹ tại bỏ tới, ta vô cùng bội phục, bất quá, trung thần nghĩa sĩ không phản lại, ta đến xương ấp là khách, người thân là chủ nhà, chẳng lẽ không cần phải lược tận bằng hữu chi nghĩa? Mãn Sủng cười, Tôn Sách cho hắn mặt mũi, ở trước mặt mọi người chứng thực hắn cự tuyệt mời chào sự tình, tránh cho bị người hiểu lầm kết quả. Tôn tướng quân, ngươi đến xương ấp, không chỉ có ta cảm thấy vinh hạnh, viên sứ quân cùng xương ấp Tuấn Kiệt cũng vô cùng vinh hạnh. Nguyện ý lược tận chủ nhà chi nghĩa, chỉ là tướng quân binh mã quá nhiều, xương ấp chỉ sợ chiêu đãi không dưới. Nếu như Tôn tướng quân nguyện ý con ngựa vào thành, ta muốn biết có rất nhiều người tranh nhau tiếp đãi tướng quân. Chư quân, các ngươi nói có đúng hay không? Gặp Mãn Sủng ứng đối thỏa đáng, ngược lại đem Tôn Sách nhất quân, không chỉ có Vương Úc bọn người vui vẻ, thì liền Viên Đàm cũng cười rộ lên, không ngớt lời phụ họa. Tôn Sách gặp trên thành bật cười, cũng không nóng nảy. Từ Thịnh đứng tại hắn bên phải, tay trái lặng lẽ hái xuống yên ngựa phía trên thuẫn bài, cảnh giác nhìn chăm chú lên đầu tường nhất cử nhất động. Tôn Sách cách quá gần, vạn nhất Viên Đàm muốn phái cung nỗ thủ tập kích hắn, hắn muốn tại trước tiên làm ra phản ứng, bảo vệ Tôn Sách. Các loại trên thành cười xong, Tôn Sách nói ra, Mãn bá chữ, xương ấp thành ta sớm muộn hội tiến, mà lại dùng không bao lâu. Bất quá ta quân vụ tại thân, không thể tự ý rời vị trí, rời đi tướng sĩ, một mình vào thành hưởng dụng các ngươi khoản đãi. Đã xương ấp chiêu đãi không, vậy ta thì tuyển cái khác một chỗ. Nghe nói ngươi Mãn gia trang viên ngay tại thành Nam không xa, ta đi chỗ đó bái phỏng, ngươi nguyện cùng uống một chén không? Mãn Sủng nụ cười cứng đờ, người khác cũng nghe ra Tôn Sách ý tứ, một cái cũng cười không nổi. Không chỉ có Mãn gia trang viên ở ngoài thành, trên thành phần lớn người trang viên đều ở ngoài thành. Bây giờ Tôn Sách hãm thành, bọn họ một cái cũng chạy không thoát, bọn họ tránh trong thành, Tôn Sách không có cách. Thế nhưng là bọn họ lưu ở ngoài thành tộc nhân, Tôn Sách vẫn là có biện pháp. Tôn Sách một đường đi về đông, Đồ Trang diệt vườn tin tức bên tai không dứt, Đông Thân, Kim Hương đều có, chỉ là hiện tại đến phiên xương ấp, tại đầu tường mọi người tĩnh mịch bên trong. Tôn Sách cười ha ha, quay đầu ngựa, nghênh ngang rời đi. Mãn Sủng quay người, đối Viên Đàm khom người thi lễ, mời sứ quân phát binh, đánh lui Tôn Sách. Cứu ta xương ấp phụ lão tại trong nước lửa. Mọi người ào ào hành lễ, lao nhào yêu cầu Viên Đàm xuất binh, cùng Tôn Sách giao chiến. Viên Đàm quẫn bách không chịu nổi, không biết ứng đối ra sao. Lúc này, Tân Bì nói ra, bá chữ, ngươi cùng Tôn tướng quân mới quen đã thân, hắn đối ngươi coi trọng như thế, phải ngươi không thể không tiếc lấy Mãn gia tướng áp chế. Tuy nhiên thủ đoạn không chịu nổi, dụng tâm lại là người lương thiện khổ, ngươi ra khỏi thành đi thôi. Sứ quân có thể hiểu được ngươi khó xử, sẽ không trách ngươi. Viên Đàm trong miệng đắng chát, nhưng cũng biết đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Không thả Mãn Sủng đi, trừ phi hắn lập tức ra khỏi thành cùng Tôn Sách giao chiến, bằng không hắn cũng là ép buộc, bất thông tình lý. Nói không chừng hội làm cho Mãn Sủng phản nghịch. Thả Mãn Sủng đi, hắn còn có thể chiếm được một cái khoan dung độ lượng tên, cũng tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Hắn hơi suy tư, lập tức làm ra quyết định. Bá chữ, ta đức hạnh không đủ, không thể để cho ngươi thi triển hết tài hoa, cũng không thể chậm trễ ngươi. Ngươi nói với Tôn Sách, trong vòng nửa tháng, ta nhất định sẽ ra khỏi thành cùng hắn một quyết thắng thua. Hy vọng ngươi xem ở đây đều là ngươi Hương Đảng phân thượng, khuyên nhủ Tôn Sách. Yêu quý bách tính, chớ có tát ao bắt cá, thương tới vô tội. Mọi người nghe như chút được gánh nặng, ào ào khen ngợi Viên Đàm thông tình đạt lý, đại nhân đại nghĩa, bọn họ đều rõ ràng. Có thể thả Mãn Sủng đi, liền có thể thả bọn họ đi. Bọn họ có lẽ cùng Tôn Sách chưa từng gặp mặt, không có gì giao tình, nhưng là chỉ muốn không cùng Tôn Sách là địch. Chí ít có thể lấy bảo trụ nhà tính mạng người, đã Viên Đàm bảo hộ không bọn họ, bọn họ thì đến tự nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Viên Đàm liên tục khiêm tốn, thuận thế hướng mọi người cam đoan. Hắn ngay tại điều động viện binh, trong vòng nửa tháng, nếu như không có thể đánh lui Tôn Sách, hắn thì lui ra Xương ấp, đem Sơn Dương chắp tay nhường cho. Mãn Sủng buông lỏng một hơi, khom người cúi đầu, mời sứ quân yên tâm. Mãn Sủng ở đây thề, nhất định vì bảo toàn Hương Đảng, bảo toàn Xương ấp tận sức mọn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?